Chương 74, tốt nghiệp. Đi cơ lạt con nẻn chạm tờ chương 74, tốt nghiệp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cuồng phong tàn phá bên dưới, thế tiến công mạnh mẽ lăng phong bị vọt thẳng lùi, trên người càng là tiên ra không ít máu tươi đại đột phá bên trong dĩ nhiên chen lẫn sở hữu dịch kẻn phong độn đại đột phá cấp C nhẫn thuật, người thi thuật kết ấn sau từ trong miệng phun ra mạnh mẽ phong lưu, có thể thổi tan kẻ địch, đặt đến kiềm chế hiệu quả. Này thuật bản thân cũng không có quá to lớn lực sát thương. Loại này nhẫn thuật tuy nói không có quá to lớn lực sát thương thế nhưng nếu như ở thuật bên trong gia nhập gọn, tốc độ tăng vào dưới, hiệu quả tăng gấp bội. Các ngươi trước tiên triệt lăng phong lao bên mép vết máu, song chân vừa bước, lần thứ hai áp sát đối thủ cương đao vung vẩy mạnh mẽ, mang theo phần phật phong thanh, trực tiếp tướng đối phương hai người thế tiến công cản lại còn ở sắp chết dây rủa sao châm chọc thanh truyền đến. Trên đá ngầm, lại có hai bóng người xuất hiện, một người trong đó trong tay còn mang theo một bộ thi thể Lý Kỳ Lăng Phong gào thét, trong mắt tơ máu tràn ngập bộ thi thể kia là hắn đội hưu, vừa nãy liều mạng dẫn ra đối phương hai người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp độc thủ ngươi đi trước, không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Lăng Phong một bên tăng mạnh thế tiến công, vừa hướng phía sau đội hưu quát đội trưởng, cái kia bên kia lại có người đến rồi cái gì phốc. Lăng Phong bị đội hưu kinh. Ngạc Ban Thuấn trên người nhất thời bị cú nải vẽ ra một đạo thật dài vết máu. Người này rất tướng nghĩa tức giận lưu manh uy thiếu đứng Hạo Thiên bên cạnh mỉm cười nhìn phía dưới cái kia hai đội chính đang giao chiến đội ngũ ửm hai người kia lưu lại. Những người còn lại giao cho các ngươi xử lý đọc chuyện cùng chòe nù ạ toà chấm nét vừa dứt lời. Lưu manh uy thiếu cùng thấm hòa liền lắc mình mà ra, gia nhập vòng chiến thủ hộ không núp đích. Hắn là chữa bệnh nỉ dạ, tuy rằng Hạo Thiên cũng giao cho hắn mấy cái nhẫn thuật quyển sách. Nhưng hắn vẫn là đem sự chú ý đều đặt ở chữa bệnh nhận thuật tiến lên tựa hồ đối với những kia tính chất công kích nhận thuật cũng không có hứng thú. Lưu manh uy thiếu cùng thấm hòa giờ khắc này thực lực đã vượt xa quá khứ, không chỉ người mang nhiều loại nhận thuật, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú. Bọn họ ở Hạo Thiên chỉ điểm cho, sức chiến đấu tăng vọt thêm vào Lăng Phong, ba người bọn họ rất nhanh ép đối phương không hề chống đỡ lực lượng. Hạo Thiên không có ra tay, hắn trải qua mấy ngày nay chiến đấu, đã mơ hồ tìm về kiếp trước loại cảm giác đó, đặc biệt là lần trước cùng tiểu lý trận chiến đó, càng là thoải mái tràn trề này cụ sau khi sống lại thân thể, ở phối hợp độ trên đã bị khống chế gần đủ rồi. Người mới cấp những game thủ khác đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ tăng lên không gian trừ phi gặp phải chân chính hạ nhẫn, bằng không chỉ cần một quyền còn chưa đủ vậy thì trở lại một cước rất nhanh, cái kia bốn cờ lễ liền bị lưu manh uy thiếu chờ người hoàn toàn đè nát, lưỡng chết lưỡng trốn có điều. Có Hạo Thiên ở nhìn chằm chằm, cái kia hai tên nỗ lực chạy trốn cờ lây ơ, chỉ có bi kịch bọn họ miễn phí thử một hồi bị thuấn sát tư vị lấy xuống hộ ngạch sau, Hạo Thiên hất tay ném cho Lăng Phong, những này cho ngươi, trọng tình nghĩa người hiện tại không hơn nhiều, hy vọng sau đó ở hiện thế có thể gặp phải ngươi nói cho ta ngươi chân thực họ tên còn có vị trí Lăng Phong, tại hạ liền cứ gọi Lăng Phong, ngũ đài sân dưới. Lăng gia chấn người cường trực công chính trong lời nói mang theo một tia cổ khí, nếu như Hạo Thiên không đoán sai, người như thế hẳn là Hoa Quốc truyền thừa cổ xưa thế gia Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, gánh chịu quá nhiều bí mật mà loại này truyền thừa. Thế gia chỉ là một người trong đó người như thế, thường thường có thể mang game năng lực cùng bổn gia truyền thừa xuống đồ vật kết hợp với nhau, ở trên thực tế khai phá ra cường hãn hơn chiêu thức không sai. Chính là khai phá chiêu thức game cùng hiện thế khác biệt duy nhất chính là, ở hiện thế bên trong có thể mang game dị năng hơi làm thay đổi, khai phá ra một loại tân chiêu thức có điều, loại này thay đổi khai phá, rất khó không có thâm hậu gốc gác cùng thiên phú, căn bản làm không được ta. Tên Hạo Thiên, sau đó hội kiến đỉ hển chỉnh tâm chưa mẫn người, Hạo Thiên nhất định phải cực lực mời chào, để cầu ở hiện thế phát triển ra chúc với thế lực của chính mình xoay người rời đi mang theo lưu manh uy thiếu chờ người lần thứ hai bắt đầu rồi săn giết tất cả tay cầm hộ ngạch người có điều nếu như gặp phải dường như Lăng Phong như vậy có đại nghĩa tờ layer, hắn còn sẽ chủ động đưa ra hộ ngạch, làm cho đối phương thuận lợi qua cửa đương nhiên, nếu như lại bị người cướp đoạt đi, vậy thì mặc kệ hắn chuyện nửa ngày hạ xuống. Hạo Thiên dẫn dắt tiểu đội hầu như quét ngang hết thể tờ lệ ở tiểu đội đặc biệt là một ít tàn nhẫn bạo đồ tiểu đội, còn có đối với một ít nữ tính tờ lệ ở làm ra hèn mọn sự tình người cặn bà tiểu đội, càng là chịu đến Hạo Thiên đặc thù chăm sóc trong lúc nhất thời, cả tòa hoang đảo, người người tự nguy đương nhiên, trong đó cũng có cá lọt lưới, bọn họ sẽ ở tập hợp 5 cái hộ ngạch sau trực tiếp rời đi nơi đây thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng đi thôi Hạo Thiên liếc mắt nhìn trong túi đeo lưng chồng hộ ngạch, khỏe miệng dương lên hạ nhận thí luyện cửa thứ nhất, thông qua đang lựa chọn qua cửa sau. Sân bãi lập tức biến đổi, trước một giây còn ở hoang đảo, một giây sau liền ra hiện tại một gian trong phòng học cửa ải thứ hai thi viết. Nếu như thông qua cái này thi viết, liền có thể lĩnh đến chân chính hộ ngạch, sau đó là có thể phân phối trận doanh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trở thành hạ nhẫn một khắc đó, hết thể gờ lỡ đều sẽ rời đi. Tân thủ thôn, phía trước hồ cả chủ thế giới, ở nơi đó tranh giành quần hùng thi viết đối với Hạo Thiên tới nói cũng không có chuyện gì khó xử, thi đều là một ít giã ngoại tri thức cùng lần theo sở kỳ, còn có một chút đối với nhiệm vụ kiến giải lưu manh uy thiếu chờ người đã sớm ở Hạo Thiên dưới sự giúp đỡ. Sớm ôn tập một lần cuộc thi nội dung, có thể nói, có Hạo Thiên người dẫn đường này, mấy người bọn hắn đều là người ăn gian nửa giờ sau, từ hoang đảo qua cửa tờ lỡ lại bị soạt đi tới một phần. Thành công lưu lại, không đủ 20 người trước bị Hạo Thiên cứu Lăng Phong thình lình ở bên trong, chỉ có điều, đội ngũ của hắn bên trong chỉ còn dư lại hắn một người Hạo lão đại. Chúng ta lựa chọn cái gì trận doanh? Cô Nô Hạ sao Lưu Manh Uy hỏi ít hơn Hạo Thiên hưởng, Cô Nô Hạ tương đối quen thuộc, có lợi cho phát triển. Hạo Thiên hồi đáp vành khói trắng bốc lên, thượng nhận quan chủ khảo lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, chúc mừng các ngươi thành công tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn, đây là các ngươi hộ ngạch. Chính mình tới nắm đi quan chủ khảo cầm trong tay hộ ngạch để lên bàn, sau đó sẽ thư biến mất không còn tăm hơi. Những này hộ ngạch cùng những kêu bản thổ nhị dạ đeo không giống. Nhẫn tiêu trên là trống không, chỉ có đang lựa chọn tốt trận doanh sau mới phải xuất hiện đối ứng với nhau. Nhẫn tiêu ở bắt được hộ ngạch trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện một bộ hình ảnh xin mời lựa chọn trận doanh. Hỏa quốc gia, Cổ Nộ Hạ nhẫn thôn Sa quốc gia, Sa ẩn nhẫn thôn Thủy quốc gia, Vụ ẩn nhận thôn Thảo quốc gia, Thảo nhận thôn Thổ quốc gia, Nham ẩn nhận thôn ngoại trừ Nam Đại quốc ở ngoài, còn có một chút tiểu quốc nhận thôn không do dự, Hạo Thiên quả đoán lựa. Chọn Hỏa quốc gia, Cô Nộ Hạ nhận thôn Lưu Manh Uy thiếu mấy người cũng là theo lựa chọn cái trận doanh này. Có thể nói, lựa chọn Cô Nộ Hạ tờ lỡ tuyệt đối là nhiều nhất, bởi vì nơi đó quen thuộc đương nhiên, còn có một chút sinh ra ở tại hắn nhận thôn tờ lây ơ, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn cái khác nhận thôn. Dù sao ở người mới giai đoạn bọn họ chính là ở nơi đó phát triển lên, bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tốt nghiệp tờ lây ơ. Sớm lúc trước, cũng đã có không ít người thành công tốt nghiệp rời đi. Tờ lây ơ thế giới tân thủ thôn chú, chủ thế giới cùng tờ lây ơ thế giới là cùng tồn tại. Tiến vào phó bản nhất định phải từ tờ lây ơ thế giới tiến vào, từ chủ thế giới thu được kinh nghiệm chỉ có thể về tờ lây ơ thế giới sử dụng, không thể trực tiếp ở chủ thế giới sử dụng cồn vật bi, giai họa mạ đà.